Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 505, Phật Đạo giết nhân tộc. Ông tương đương một câu, ngươi đến tột cùng là ai? Quanh quẩn tại chư giới tinh không phía trên, chấn động sao trời tàn tẫn, tựa như đất cát bùn đất run rẩy. Lục Thanh Bình chắp tay đứng tại Dược Sư Vương Phật giới phía trên. Nương theo lấy một khắc cũng không dừng lại hút vào chí tôn tinh khí vào trong bụng. Hắn thân thể từng bước trở nên lớn không thể lượng, liền chung quanh tinh hà chư giới đều biến thành băng rua vờn quanh tại hắn xung quanh. Lục Thanh Bình đối với vũ trụ vấn đề này có một ít buồn vô cớ. Ta đến tột cùng là ai? Chính hắn ngược lại là rất rõ ràng, sống lại một thế người địa cầu mà thôi. Bất quá, trên đời có một số chuyện, thường thường cũng không phải là mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Tu hành đến một bước này, càng là thấm sâu trong người, có một ít sự tình, thậm chí điều không phải trong trí nhớ nhận định đơn giản như vậy. Có được hôm nay tu vi hắn, có thể tùy ý đem một người bình thường ký ức trà sát dẹp vò tròn, tùy ý biên soạn, cho nên hắn đến tột cùng phải chăng chỉ là một cái bình thường người địa cầu? Chính hắn đều không rõ ràng. Duy nhất có thể để xác định chính là hai điểm. Trong đó một cái trên người hắn không tầm thường chỗ là vì bướm bướm. Một cái khác rõ rệt thân phận nền móng vị trí, đó chính là vị kia trong truyền thuyết lấy sát phạt kiếm đạo rung động chư thiên, từng vạn tiên triều bái, cũng lại cao cao ở trên khai thiên độ người linh bảo thiên tôn chi kiếm trong tay Thanh Bình, mà lại còn là nào đó một thế bên trong linh bảo thiên tôn chuyên môn sáng tạo ra đến vì khắc chế nhân tộc thiên đế chi dụng một thanh táng nhân chi kiếm. Cái này nền móng cho tới bây giờ Lục Thanh Bình đã không cần hoài nghi, hắn hay là hắn thế này thân thể 89/10 chính là Thanh Bình kiếm chuyển thế. Theo tiệt giáo mấy đại môn nhân trước khi chết cái chủng loại kia chấn kinh oán hận chi tình tự, đã có thể thấy được chút ít. Nhưng vấn đề là, những tiệt giáo đó bên trong người trước khi chết, đều đã nhìn ra mình cùng Thanh Bình kiếm quan hệ. Lúc này vũ trĩ lại còn đến hỏi, muốn nói nàng không thể nào thấy mình trên người bươm bướm. Kia là chuyện đương nhiên. Bươm bướm có thể mang mình chân linh vượt qua vũ trụ luân hồi, nói ít cũng là cảnh giới chí tôn tiểu luân hồi lĩnh vực mới có này có thể vi. Khả năng cũng là một vị nào đó cùng bươm bướm có liên quan chí tôn chi tính toán đi. Nhưng Thanh Bình kiếm nàng nhưng cũng nhìn không ra, chỉ cho rằng mình là kỷ nguyên này người. Cái này có vấn đề, hiển nhiên là có một cỗ lớn lao lực lượng như cờ che trời, che lấp trên người mình một chút khí cơ, làm cho không người nào có thể đơn giản nhìn ra mình cùng Thanh Bình kiếm liên hệ. Chỉ có những tiệt giáo đó môn nhân đối với cái này kiếm rất tinh tường, trước khi chết mới có này nhận biết. Vũ trĩ nhìn không ra điểm này, là ai trong bóng tối che lấp tính toán. Điểm này, tựa hồ cũng không có bao nhiêu nghi vấn. Nếu là cùng cái kia linh bảo thiên tôn có quan hệ, cái kia mới có quỷ. Hô hô hô, theo Lục Thanh Bình cùng Tử Vi đế quân đại chiến như vậy lâu đến hiện tại, Lục Thanh Bình phía sau sáu miệng thánh giếng đã xuất hiện hình dáng, đại biểu cho hắn đại thánh cảnh giới cùng lực lượng đều muốn hoàn mỹ ngồi vững tại cái này một cảnh giới. Vũ trĩ, ngươi cái này một lời cũng đã đạo tận hôm nay ngươi Phật đạo tụ họp, cùng Lục Mỗ đánh một trận thắng bại. Lục Thanh Bình mở miệng ở giữa, rõ ràng là phổ thông lời nói, lại tựa như đạo tổ giảng đạo, tại thuyết minh một loại nào đó vốn là như thế đạo vận cùng chân nghĩa. Vô tận cuồn cuộn khí lưu, vì đó diễn hóa, Lục Mỗ nhìn thấu ngươi, ngươi lại nhìn không thấu Lục Mỗ, thắng bại như thế nào? Còn cần nhiều lời. Vũ trĩ ngồi ngay ngắn đài sen mỉm cười, đã là Phật tổ chi khí chất, dáng tươi cười thần bí khó lường. Đại đạo không tại miệng lưỡi chi tranh, cũng không nên như thế chi trò đùa. Ta Phật môn Thích Già nói hay lắm, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, dù bản tọa cùng hắn chi đạo khác rất xa, một cái chi ở hiện tại, một cái chi tại tương lai, nhưng không thể không nói, cái này, duy ta độc tôn, đạo tận ta Phật môn tu hành chân nghĩa. Hôm nay nhân đạo Phật hội tụ một đường, xem ai vi tôn, cho là cường giả vi tôn. Ngữ vừa rơi, Vũ Trí vươn tay cánh tay, hướng phía trước nhấn một cái chán phóng vô hạn quang minh Phật ấn, thoáng chốc nhảy ra ngoài, thoáng chốc, một cỗ bao phủ hướng Chí Tôn chiến trường trong vòng, tất cả tàn tạ chư giới phiêu miểu khó lường chi khí máy. Tại cái này một cái chớp mắt, đồng thời vì đó kiềm chế đi qua, Chí Tôn chiến trường trong vòng tất cả tàn tạ chư giới phía trên, đều ném hiện ra hỗn loạn rườm rà, mỗi một hơi thở mỗi một nháy mắt, đều đang vì đó biến hóa tương lai dị tượng. Ông ong ong liền Thủy Hoàng Đế, Trương Tam Phong đám người đỉnh đầu đều hiện lên ra tương lai của bọn hắn quỹ tích. Kia là một vài bức hình tượng, nhưng đều là cực kỳ thảm sợ một cái hình tượng, có thể thấy được tổ long phơi thây tại tinh không ở trong. Trương Tam Phong tóc rối bời rối tung, điên du đãng tại chư giới phía trên, tựa hồ đã mất đi chân linh thần trí, chỉ có một bộ khu xác. Tô Tú Tú hôi phi yên diệt, Tung Hoành Tử, Triệu Cao đám người bị một thứ từ trời mà hàng màu vàng Phật trưởng theo Chí Tôn chiến trường bên trong đánh xuyên qua đến U Minh địa ngục bên trong, vĩnh thế ma diệt. Mà tại những cái kia tương lai bức tranh về sau, mỗi người khác biệt bi thảm tương lai bên trong, tất cả đều là một tôn cao cao tại năm Phật Đà ngồi xếp bằng mà ngồi trên tương lai thời không bên trong, thống ngự hết thảy tương lai. Cái này, tương lai di lạc, tại những thứ này tương lai bức tranh phù hiện ở đỉnh đầu bọn họ phía trên nháy mắt. Cho dù là Tung Hoành Tử, Triệu Cao chờ thánh nhân, cũng tất cả đều cảm thấy một cỗ tương lai bị phán định vận mệnh. Giống như, từ cái kia Vũ Trí kết xuất Phật ấn trong chớp mắt ấy lên, đỉnh đầu bọn họ lấp lóe mà qua tương lai chi tượng, cũng đã thành không thể nghịch số mệnh. Tương lai của ngươi, từ ta Chúa Tể, vị lai Phật chủ, đây chính là vị lai Phật chủ, không giống với Tử Vi Đế Quân Thiên Đình bốn ngự một trong theo hầu lai lịch. Hiện tại đại biểu Phật giáo Chúa Tể kỷ nguyên này, có hy vọng lần nữa chứng tôn người, là vì Phật môn nguyên bản chí tôn mạnh nhất chứng đạo thân, xuất từ Di Lặc Phật Tổ tương lai ứng thân luân chuyển Thánh Vương Vũ Trí. Tương lai ứng thân, Di Lặc Phật Tổ dùng để chứng đạo diễn pháp, cho đến cực đạo xưng tôn tám thân mạnh nhất thân, thình lình, tại Lục Thanh Bình trên đỉnh đầu, thình lình có thể thấy được, một bộ tương lai hình ảnh, đen nhánh diêm phù tinh không phía trên, một tòa tản ra cổ xưa thê lương khí tức đại mộ vỡ ra hai nửa, có mang thân cao lớn có thể sánh vai tinh hà Phật đạo hai tôn thần nhân liên thủ, đem một vị cẩm y thanh niên đánh rớt tinh không, ma diệt thành phấn, thanh niên kia chính là Lục Thanh Bình chính hắn. Cũng liền tại cái này ngẩng đầu một cái ở giữa, đỉnh đầu, kia bản chỉ là lộ ra gây nên, hư vô mờ mịt, tương lai số lượng. Vậy mà bắt đầu vượt qua thời gian sông dài, muốn đem cái kia cỗ Lục Thanh Bình chú định vì Phật đạo chỗ trấn áp số mệnh định số. Từ tương lai vượt qua đến bây giờ, kiềm chế vì hiện tại kết quả, sớm, bước vào số mệnh. Tương lai chi số mệnh quả báo tiến đến, ngươi khó mà đào thoát số mệnh. Oanh, ầm ầm, một cỗ bàng bạc dâng trào chi không thể tưởng tượng nổi vô tận thời gian nhân quả lực lượng. Vậy mà hóa thành ngàn vạn giết chóc, diễn hóa ra hết thảy nguyên khí, pháp tác, bản nguyên tranh cảnh, thẳng hướng Lục Thanh Bình bản nguyên sâu trong linh hồn. Nguy hiểm, Khả năng này là Lục Thanh Bình tu hành đến nay gặp phải lớn nhất một lần nguy hiểm. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế Quân cười ha ha, trông thấy tương lai tranh cảnh ở trong mình, lập tức minh ngộ, Lục Thanh Bình, nơi đây vì Chí Tôn đại chiến chi tràng vực, có ta Phật đạo hai nhà Chí Tôn khí số, cùng Phật đạo hai giáo rất nhiều anh linh khí cơ. Hôm nay, chính là ta hai người lấy nơi đây tất cả Phật đạo khí cơ. Nghiền ép chấn tán ngươi chỗ đại biểu người Hoa tộc thế này vận số chú định số mệnh. Đỉnh đầu hắn lập tức dâng lên một viên to như vậy vô cùng màu tím ngôi sao lớn. Hành tinh lớn này quá mức khổng lồ, nhìn như chỉ là một ngôi sao, nhưng nếu là mở rộng ra, coi như mấy đầu tinh hà, trăm ngàn vạn sao trời chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng hành tinh lớn này. Hắn chính là Bắc Cực Tử Vi tinh, đã từng chư thiên tinh không ở trong lớn nhất sáng nhất viên kia tinh, mà hắn đại biểu cho không chỉ là chúng sinh chi chủ thân phận, còn đại biểu đạo môn một thế này, tương lai Tử Vi thánh nhân, cái này một đặc thù vị cách. Âm âm, Tử Vi Đế Quân đem trên người mình đạo môn Tử Vi vị cách dung nhập vào đầu kia từ tương lai thẳng hướng hiện tại số mệnh nhân quả lực lượng ở trong, cùng trong lúc nhất thời, oanh, âm âm, Chí Tôn chiến trường trăm ngàn chư giới bên trong, những cái kia trăm vạn năm trước từng nương theo Phật đạo hai giáo Chí Tôn chiến nơi này mà vẫn lạc, cường giả cái chết sau vết tích, khí cơ, giờ khắc này tất cả đều sống lại. Cái kia Phật đạo lan tràn thế nào con chư giới tàn viên bên trong vô tận cuồn cuộn khí cơ. Khuếch tán thành có thể chôn vùi thiên địa tinh không gió bão. Điên cuồng vuốt hư không. Sau đó cũng đều tụ đến nơi này. Chuyện gì xảy ra? A, thân thể của ta tiến vào Chí Tôn chiến trường ở trong luân hồi giả, ở trong cường giả cùng với khác vạn giới sinh. Linh. Ở trong có một ít nhân tộc tu sĩ, tại Chí Tôn bên trong chiến trường Phật đạo khí cơ ý chí tất cả đều bị tỉnh lại. Bảo vệ hướng kỷ nguyên này bên trong, chắc chắn trong tương lai chiếm lấy vũ trụ khí vận hai vị Phật đạo tương lai vị cách nắm giữ người. Phật đạo cho tới tôn bên trong chiến trường rất nhiều khí cơ lạc ấn. Giờ khắc này bắt đầu nghiền ép hướng người, nhân tộc, Phật đạo liên thủ. Xuống tay với Lục Thanh Bình đồng thời, cũng là đối với Lục Thanh Bình kỷ nguyên này ở trong nhân vương thân phận chỗ đại biểu nhân tộc. Tương lai quật khởi khí vận hạ thủ, muốn tại một trận chiến này bên trong, hoàn toàn bỏ đi nhân tộc tại kỷ nguyên này xưng bá quật khởi khả năng. Chỉ để lại Phật đạo, tự nhiên, tất cả chảy xuôi người Hoa tộc huyết dịch người. Đều cảm thấy một nháy mắt một cỗ thật lớn bóng tối. Không phân không gian khoảng cách, hướng phía linh hồn của bọn hắn huyết mạch căn nguyên bên trên chèn ép tới. Chí Tôn chiến trường ở trong tu sĩ nhân tộc cảm thụ càng rõ ràng. Đây là gì đó áp lực? Tại sao ta cảm giác đến có một cây đao gác ở trên cổ ta? Mà ngoại giới Diêm Phù Tinh không bên trong nhân tộc tất cả mọi người. Tất cả đều cảm nhận được loại cảm giác này, điều không phải một người, mà là tất cả mọi người. Oanh, ầm ầm, phốc, một cỗ mênh mông cuồn cuộn tiếng chuông càn quét mà qua đại nghệ thân thể. Cổ anh hùng ho ra đầy máu, nhưng hắn lại hổ mắt chấn động, nhìn về phía Chí Tôn chiến trường bên trong, mưu toan lấy giết ta nhân vương, đoạn chúng ta tộc thế này kỷ nguyên khí vận. Lục Thanh Bình đã từng thông qua tại trên Diêm Phù đại địa chém giết Đường Hoàng, lấy đoạn tuyệt một hoàng vận mà không chiến tử vong một nước. Hiện tại cũng giống như vậy, nhân vương là thừa vận mà sinh, tiếp nhận nhân tộc nồng đậm to lớn khí vận gia trì cho hắn đại thế mang theo. Nếu là bị chém giết, nhân tộc khí vận cũng muốn tiếp nhận đương lượng phản phệ. Rất có thể như vậy không gượng dậy nổi. Coi như còn có một vị khác nhân vương cũng giống vậy. Đây là nhân tộc không thể đo lường chi khí vận tổn thất. Rất có thể như vậy đánh mất thế này nhân tộc sinh ra cực đạo Chí Tôn tư cách. Khí vận trọng yếu, liền các Chí Tôn đều tại bố cục, mưu tính, vì chính là đem vũ trụ đại khí vận, ở đời này kỷ nguyên mở ra thời điểm, đều tận khả năng lung lạc đến mình cái này một giáo một môn ở trong. Sau đó có vũ trụ đại vận ra thân, liền có thể so cái khác chí tôn đi nhanh mấy bước. Tiếp theo, cũng biết gia tăng riêng phần mình giáo môn chủng tộc ở trong sinh ra trừ các thần những thứ này. Chí tôn bên ngoài mới chí tôn xác suất, chí tôn chiến trường bên trong Phật đạo khí cơ vận số. Đều bị luân chuyển Thánh Vương cùng Tử Vi Đế Quân kéo theo. Đây không phải là hai người tại sát nhân vương, mà là Phật đạo hai tộc tại giết nhân tộc. Như thế cực lớn chủng tộc khí vận chấn động phía dưới. Hắn ảnh hưởng, thoáng chốc theo chí tôn chiến trường truyền lại hướng chư thiên vạn giới ở trong. Phật giáo thiên đình cùng hoa hạ mặt đất, tất cả đều nhận ảnh hưởng. Mơ tưởng, thủy hoàng đế chân uống mà ra, đế ảnh cao cao mà lên, hoa lạp lạp lạp ở trên người hắn, có vô tận cuồn cuộn nhân tộc long vận. Tựa như một cái khí vận sông dài, vào lúc này, vì mình vì nhân tộc, vì lục thanh bình, không chút do dự gào thét mà đi, quán xuyên tầng tầng không gian, muốn gia nhập chiến trường. Doanh chính, ngươi nhân hoàng khí vận bất quá là trước kỷ nguyên lưu lại vết tích. Cũng dám đến xung đầu to, lui ra, vô cùng đơn giản hai chữ. Thình lình khiến doanh chính đỉnh đầu thiên địa vũ trụ ở giữa pháp tắc nguyên khí bên trong. Đều cùng nhau truyền ra cái ý này niệm. Tử vi đế quân cười lạnh quát một tiếng. Lẫn lộn tại đại thế bên trong. Ý chí của hắn như hỗn độn như tiếng sấm lăn rít gào. Quan sát hết thảy. Thủy hoàng đế thân thể lay động. Sắc mặt băng hàn. Hắn chỉ là nhận đại thế phía dưới quát một tiếng. Liền đứng không vững thân hình. Như vậy thân thụ cái này chí tôn bên trong chiến trường tất cả Phật đạo khí cơ đồng thời áp xuống. Tới lục thanh bình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN